chính là muốn hủy diệt Vưu gia động phủ, sau đó giết chết Vưu Tẩy cùng Cử Tẫn. Để cho Ninh Thành tiếc nuối là Vưu Tẩy cùng Cử Tẫn cũng không ở trong động phủ. Chẳng những hai người này không ở đó, liền ngay cả Đường Thích cũng không tại nhà. Nếu mà Đường Thích ở chỗ này, Ninh Thành dù là sẽ không giết rơi hắn, giáo huấn lão già này một trận cũng là nhất định. Đáng tiếc là hắn một tên cũng không có gặp tới. Ninh Thành không chút do dự hư không một cước đạp tới, trực tiếp dẫm ở bên trên Vưu thị phòng ngự đại trận trận tâm. Dùng Ninh Thành tu vi bây giờ cùng đối với đạo am hiểu, chỉ là một cước này liền đem Vưu thị phòng ngự đại trận cho đạp tứ phân ngũ liệt. Cái này cũng chưa tính, Ninh Thành lần thứ hai một quyền đánh ra, đem Vưu Tẩy động phủ cũng hủy diệt luôn. Vưu gia bị kinh động người, ngay cả Ninh Thành bóng dáng cũng không cách nào sờ đến. Tuy rằng sẽ không tại Vưu gia trắng trợn giết chóc, hủy diệt Vưu gia hộ trận cùng Vưu Tẩy chỗ ở động phủ, Ninh Thành nhưng không có chút nào nương tay. Nếu mà Vưu Tẩy ở chỗ này, hắn tại chỗ sẽ giết chết. Cử Tận không ở thánh chủ phủ, Ninh Thành cũng không có buông tha. Hủy diệt rồi thánh chủ phủ đại trận, Cử Tận thánh chủ phủ cũng bị Ninh Thành hóa thành phế tích. Ta hủy diệt rồi Lai Phu đạo môn, ngươi Cử Tận không phải là rất ngon sao? Ngày hôm nay ta liền lần nữa hủy diệt ngươi Cử Tận thánh chủ phủ. Không sợ ngươi tìm đến ta, chỉ sợ ngươi không tới tìm ta. Hủy diệt hai địa phương này sau đó, Ninh Thành lúc này mới lấy ra ngọc phù nông tích nhược cho hắn, chuẩn bị triệu hồi ngũ sắc liệt tinh cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1432, đoạt cung. Ninh Thành không chút hoang mang rời đi, không muốn nói thánh chủ phủ cùng Vưu thị, liền ngay cả toàn bộ thánh chủ vực đều bị kinh động. Có người tới thánh chủ vực, hủy diệt động phủ của Vưu Tẩy một trong thập đại đạo quân, thậm chí còn cho hủy diệt rồi thánh chủ phủ đại trận cùng động phủ. Đây là khiêu chiến đối với toàn bộ Quang Minh Thiên. Vô số cường giả từ trong bế quan đi ra. Loại chuyện này phát sinh ở thánh chủ vực, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Càng để cho người ta không thể tin được chính là, rốt cuộc là người nào phá hủy thánh chủ phủ cùng Vưu thị, căn bản cũng không có ai thấy. Nhìn cũng không có nhìn thấy, thế éo nào đi đối địch. Căn cứ người của Vưu thị thấy một màn này, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái to lớn vết chân đạp, một cước này liền đem Vưu thị đại trận cấm chế hủy diệt rồi. Cũng may cường giả này dường như không có đại khai sát giới, nếu không, Vưu thị sợ rằng một người đều chết hết. Thánh chủ vực thập đại đạo quân có bát đại đạo quân không ở đây, còn lại hai đại đạo quân tại trước tiên đang ở bên ngoài thánh chủ phủ bị hủy diệt hội hợp, đồng thời đem loại chuyện này thông báo cho các đạo quân còn lại, bao gồm thánh chủ Cử Tẫn còn có Vưu Tẩy ở bên ngoài. Đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu thật là Hắc Ám Thiên cường giả tới nơi này động thủ, thánh chủ vực ngay cả người ta góc áo cũng không có nhìn thấy, vậy thánh chủ vực liền nguy hiểm. Cường giả loại này, ngoại trừ thập đại đạo quân liên thủ ra, còn có người phương nào có thể ngăn trở? Tới hai gã đạo quân nhìn thấy thánh chủ phủ phế tích sau đó, ngoại trừ lập tức phát sinh tin tức ra, cũng không có đi đuổi địch. Có lẽ hai người đều biết, dùng thực lực của bọn họ, coi như là đuổi kịp đối phương, cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Đây là một cái tuyệt thế đại năng giả, chỉ sợ sẽ không yếu so với Y Huynh. Một người nam tử vóc người cường tráng, một cái đầu tóc xanh thở dài một cái nói. Người này chính là một trong Quang Minh Thánh vực thập đại đạo quân, chân thế thánh môn lão tổ Lôi Sa, hợp giới cường giả. Đứng ở bên cạnh hắn nam tử mặt trắng không râu, nho sĩ trang phục, cũng là hợp giới cường giả. Hắn là Quang Minh Thánh vực thông chủ thương hội lão tổ Ấn Sầm, một trong thập đại đạo quân. Ấn Sầm hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không trả lời lời của Lôi Sa. Lôi Sa tiếp tục nói, Ấn huynh, đây chỉ sợ không phải người của Hắc Ám Thiên làm. Hắc Ám Thiên coi như là phải thừa dịp lại đây, cũng không có cường giả loại này. Hơn nữa, lời của Lôi Sa dừng lại, Ấn Sầm hiểu rõ Lôi Sa ý tứ. Hắc Ám Thiên cái kia cường giả lúc này căn bản là không qua được. Ấn Sầm thở dài một tiếng nói, nếu là ta không có đoán sai, người này chúng ta đều biết. Là ai? Lôi Sa theo bản năng hỏi. không đợi Ấn Sầm trả lời, hắn liền hiểu được. Kinh Thanh đạo, ngươi nói là cái người kia ngoại lai thứ nhất tiến vào Quang Minh Khố. Ấn Sầm ngưng trọng gật đầu, hẳn là không sai được, người nào cùng hắn có cửu oán. Ban đầu ở Quang Minh Khố đại điện muốn liên thủ giết chết hắn, ngoại trừ cử thánh chủ ra, còn có Viu Vinh. Hiện tại Viu Vinh cùng cử thánh chủ động phủ chỗ ở đại trận bị hủy, hơn nữa động phủ cũng bị hủy diệt, trừ hắn ra còn có người phương nào. Về phần Đường huynh, này sợ rằng vẫn còn là nhìn tại Đường Hoa mặt mũi, lúc này mới bỏ qua. Lôi Sa hít sâu một hơi, kinh thanh nói, lẽ nào y huynh mà nói là thật, hắn cũng không có tìm được người này, rồi lại nói người này hẳn không có thực lực lớn như thế sao? Xem ra hẳn là chính là như vậy, nói vậy y huynh cũng biết, coi như là hắn lại giải thích cũng sẽ không có người tin tưởng hắn, lúc này mới lười giải thích. Về phần thực lực này của Ninh Thành, trước đây hắn liền hợp đạo viên mãn, bởi vì Quang Minh Khố bảo vật, có lẽ hắn đã bước vào bước thứ ba. Ấn Sầm nói ra phán đoán của mình, Lôi Sa không có hoài nghi Ấn Sầm mà nói, Ấn Sầm tư duy cẩn mật, tại trong thập đại đạo quân, là nổi danh trí giả. Ấn huynh, vậy lần này ta Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên tranh đoạt, y huynh không có tin tức gì, ngươi đoán hắn sẽ đi chỗ nào? Lôi Sa hỏi lần nữa, trước đây thời điểm muốn cùng Hắc Ám Thiên đại chiến, Quang Minh Thánh vực thập đại đạo quân duy chỉ có thiếu khuyết y ôn mậu. Lúc đó bao gồm cử tận ở bên trong, đều cho rằng y ôn mậu chiếm được Ninh Thành đồ đạc, tìm nơi bế quan. Nếu mà Ninh Thành không có bị y ôn mậu giết chết, vậy y ôn mậu hiển nhiên liền không phải đi bế quan. 5.000 năm trước, y huynh rất là dồn dập rời đi Quang Minh Thánh vực, về sau lại bật đi tin tức. Hiện tại Ninh Thành xuất hiện ở nơi này, sợ rằng y huynh là giữ nhiều lành ít. Ấn Sầm trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt bi ai, dùng y ôn mậu cường giả loại này, cũng phải vì truy tìm một món đồ ngã xuống, bọn họ tương lai lại có thể tránh cho. Lúc này Ninh Thành đã không chút hoang mang đi tới ngoại vi ngũ sắc liệt tinh quảng trường. Trước đây Nông Tích Nhược cho hắn ngọc phù thời điểm, Ninh Thành trong lòng chỉ có cảm kích. Hắn biết rõ, dùng hắn hợp đạo viên mãn thực lực, nếu như không có ngọc phù, hắn muốn lấy đi ngũ sắc liệt tinh cung, vẫn là rất khó khăn. Ngũ sắc liệt tinh quảng trường vòng ngoài hộ trận cùng ngũ sắc liệt tinh cung hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Một khi hắn động thủ cầm đi ngũ sắc liệt tinh cung, không nói đến ngũ sắc liệt tinh cung đối với hắn uy hiếp, coi như là khốn trận cùng thập đại đạo quân chạy tới, hắn sẽ rất khó ứng phó. Hiện tại quả ngọc phù này xuất hiện lần nữa tại trong tay Ninh Thành thì, Ninh Thành trong lòng bỗng dâng lên một loại phẫn nộ. Ngọc phù dung hợp một đạo linh hồn đạo vận, một khi hắn bóp nát ngọc phù, đạo này linh hồn đạo vận sẽ chỉ là cùng nguyên thần của hắn dung hợp cùng một chỗ, sau đó bị người khống chế. Người có thể khống chế hắn, không nghi ngờ chút nào là Nông Tích Nhược. Ninh Thành cùng với Nông Tích Nhược không ngắn, tự nhiên rõ ràng Nông Tích Nhược khí tức. Trước đây hắn tại hợp đạo thời điểm không nhìn ra, hôm nay hắn tạo giới thành công, ngưng tụ quy tắc của mình dung hợp thế giới. Ngọc phù này vừa vào tay liền cảm giác được. Mặc dù dùng Ninh Thành tu vi bây giờ, coi như là linh hồn đạo vận này dung hợp vào nguyên thần của hắn, hắn cũng có thể lột rời đi, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Hắn đối với Nông Tích Nhược có ân cứu mạng, Nông Tích Nhược vì sao phải làm như vậy? Không đúng, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện này nguyên nhân. Đây không phải là Nông Tích Nhược làm, thậm chí Nông Tích Nhược chính mình cũng không biết. Nông Tích Nhược đối với hắn có ân cứu mạng, dùng Nông Tích Nhược tính cách, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Đây là Nông Tây Mục làm, Nông Tây Mục đem ngọc phù này lưu cho nữ nhi của hắn thời điểm, liền phòng có người đối với nữ nhi của hắn gây bất lợi. Nếu là nữ nhi của hắn Nông Tích Nhược bóp nát ngọc phù vậy đối với nàng tự nhiên không có nửa phần ảnh hưởng. Một khi là người khác bóp nát ngọc phù, vậy nhất định phải nghe lệnh của Nông Tích Nhược, trở thành khôi lỗi của Nông Tích Nhược. Nông Tích Nhược cho hắn ngọc phù, căn bản cũng không biết ngọc phù này là đồ đạc có linh hồn khống chế. Ninh Thành suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đó, trong lòng hình như buông lỏng một mảng lớn. Hắn không thích cái loại cảm giác này bị bằng hữu bán đứng. Hắn và Nông Tích Nhược cho nhau cũng đã có ân cứu mạng, rốt cuộc quá mệnh giao tình. Nếu bởi vì chút chuyện này bị bán đứng, trong lòng hắn khẳng định không dễ chịu. Làm bằng hữu, Nông Tích Nhược nói muốn Ngũ Sắc Liệt Tinh Cung, hắn nhất định sẽ tặng cho Nông Tích Nhược. Ngược lại Nông Tây Mục này, khắc linh hồn đạo vận, hắn hợp đạo viên mãn đều nhìn không ra. Có thể thấy được tên này thực sự không đơn giản. Ninh Thành thu hồi Ngọc Phù, chậm rãi đi hướng Ngũ Sắc Liệt Tinh quảng trường. Coi như là không có Ngọc Phù này, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng có thể lấy đi Ngũ Sắc Liệt Tinh cung. Ngũ Sắc Liệt Tinh quảng trường là nơi công cộng, tại vùng ven thậm chí còn có một vài chỗ bán hàng rong. Chỉ cần bất động Ngũ Sắc Liệt Tinh cung, nơi này cấm chế đại trận cũng sẽ không bị kích ra. Ninh Thành lúc đến nơi này, Ngũ Sắc Liệt Tinh quảng trường cũng không có nhiều người. Tại chính giữa Ngũ Sắc Liệt Tinh quảng trường, có một cái Bạch Ngọc Phương Đài thật lớn cao tới hơn 10 trượng. Tại đây phía trên Bạch Ngọc Phương Đài, dựng thẳng lấy một cây cung lớn. Dây cung vị trí đối diện lấy Hắc Ám Thiên Phương vị. Hiển nhiên cái cung này ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng ra, chính là vì đối phó Hắc Ám Thiên. Màu sắc cung hình như là màu xám tro, lại hình như là ngũ sắc thải hồng bình thường giống nhau. To lớn cung cùng Bạch Ngọc Phương Đài cũng không có tương liên, mà là trôi lơ lửng tại nơi phía trên Bạch Ngọc Phương Đài. Từng đạo ngưng tụ sát thế vờn quanh tại to lớn cung xung quanh, nếu mà không cần thần thức đi quét mà nói, ánh mắt chỉ có thể cảm nhận được một loại uy thế cường đại. Nếu là dùng thần thức đi quét, này sát ý trực tiếp sẽ đem thần thức quét đi qua cắn nuốt. Ninh Thành tại dưới Bạch Ngọc Phương Đài quan sát một lúc lâu, hắn đã nhìn ra Ngũ Sắc Liệt Tinh cung bị một cái phòng ngự trận lớn bảo vệ. Tại đây bên ngoài phòng ngự trận, còn có một cái sát trận. Bên ngoài sát trận là một cái khốn trận. Ba đạo đại trận khóa lại Ngũ Sắc Liệt Tinh cung, để cho Ninh Thành trong lòng thất kinh. Giả như hắn không có bước vào bước thứ ba tạo giới thành công, chính là đến nơi này, chỉ sợ cũng rất khó lấy đi Ngũ Sắc Liệt Tinh cung. Đang ở đồng thời Ninh Thành thần thức chậm rãi thẩm thấu đến Ngũ Sắc Liệt Tinh cung ngoại vi, Ngũ Sắc Liệt Tinh cung chung quanh sát thế bỗng nhiên ùa ra động, vô cùng sát ý vô tận thật giống như sóng lớn bình thường giống nhau, lăn lộn đánh về phía Ngũ Sắc Liệt Tinh cung. Giờ khắc này, Ninh Thành liền ở vào trong này vô cùng vô tận sát thế. Này sát ý càng ngày càng đậm, đến cuối cùng hầu như muốn đem Ninh Thành cũng hoàn toàn xé nát hóa thành một đạo sát ý cuốn đi. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, hắn đi tới nơi này cũng không có làm gì, thần thức cũng bất quá vừa mới tiếp xúc được Ngũ Sắc Liệt Tinh cung sát thế ngoại vi, Ngũ Sắc Liệt Tinh cung này đã bị kích phát. Điều này làm cho Ninh Thành trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ, Ngũ Sắc Liệt Tinh cung lợi hại như vậy. Ngũ Sắc Liệt Tinh cung bị kích phát rồi, nhanh chóng rút đi. Trên quảng trường người không nhiều lắm đang cảm thụ được Ngũ Sắc Liệt Tinh cung bị kích phát sau đó, đều là mặt mang kinh hoàng cấp tốc lui về phía sau.